Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, Trần Nhã Hàm khiếp sợ. Ninh Dương thần thức quét một hồi đứng cửa vô cùng nóng nảy Trần Nhã Hàm. Nghĩ thầm Trần Nhã Hàm làm sao vậy? Mình không phải là nói cho nàng biết muốn bế quan tu luyện mấy ngày sao? Đây đã là Ninh Dương không ra cửa ngày thứ 15. Còn có 2 ngày trong thành liền muốn tham gia tu luyện giao lưu hội. Nhưng là Ninh Dương gian phòng vẫn như cũ một chút động tĩnh đều không có. Hắn chỉ là một nội khí sơ kỳ, nơi nào cần thời gian lâu như vậy bế quan loại hình. Vì lẽ đó Trần Nhã Hàm rốt cục không nhịn được. Lại đây gõ cửa, Nhã Hàm, làm sao vậy? Ninh Dương mở cửa, vẫn là một bộ nhàn nhạt mỉm cười. Ngươi không sao chứ, ta xem ngươi mười mấy ngày cũng không đi ra một lần. Có chút lo lắng, Trần Nhã Hàm nhìn Ninh Dương biểu hiện mặc dù đang tiểu. Thế nhưng không che giấu nổi loại kia uể oải. Càng lo lắng có phải là bởi vì chính mình ảnh hưởng đến Ninh Dương tu luyện. Vào lúc này nàng đã hoàn toàn quên, nàng là một tông sư tột cùng thiên tài, đối mặt nội khí sơ kỳ Ninh Dương. Hoàn toàn không cần dùng loại thái độ này. Trần Nhã Hàm để Ninh Dương cảm thấy một tia rung động. Nói thật, từ khi đi tới Hàn Võ Tinh, vẫn đúng là không có ai đối với hắn như vậy quan tâm tới. Ninh Dương lắc lắc đầu. Ta không có chuyện gì. Ngươi có việc gì thế? Trần Nhã Hàm liền vội vàng nói. Ta cũng không có chuyện gì. Có điều còn có 2 ngày tu luyện giao lưu đại hội liền muốn bắt đầu rồi. Ta ngày hôm nay liền muốn đi học sân nơi nào đây cùng các sư tỷ hội hợp. Đúng rồi, phòng ngươi bên trong tại sao có thể che đậy ta thần thức? Giao lưu đại hội muốn bắt đầu. Ninh Dương ám đạo thời gian này trải qua thật là nhanh. Hắn cũng không phải quan tâm cái gì giao lưu đại hội. Đúng là chính mình đã đáp ứng Trần Nhã Hàm. Chờ giao lưu đại hội qua đi đi Uyển Xuyên giả mạo nàng người yêu. Nếu không phải vì chuyện này, Ninh Dương sớm đã đi. Ngươi nói là cái này sao? Nghĩ được Trần Nhã Hàm nói. Ninh Dương lấy ra một khối ngọc bội. Trần Nhã Hàm nghi hoặc tiếp nhận Ninh Dương trong tay khối ngọc bội kia. Tra xét một hồi không có phát hiện là cái gì. Đợi nàng thần thức dò xét sau khi tiến vào. Lập tức nhìn rõ ràng là vật gì. Tay run lên, suýt chút nữa liền đem khối ngọc bội rơi mất trên đất. Có điều Trần Nhã Hàm lập tức liền kinh hỉ kêu lên. Cấp 6 trận ngọc, trong đó chứa đựng này một cấp 6 phòng ngự trận pháp. Vật quý giá như thế, ngươi là từ nơi nào lấy được? Ngươi yêu thích à, vậy thì đưa ngươi đi. Vật này ta còn có không ít. Ninh Dương nhìn như có chút hững hờ nói. Cái gì? Nếu như nói một cấp 6 trận ngọc Trần Nhã Hàm vẫn không có bị sợ ngủ ở. Cái kia Ninh Dương câu này cũng không có thiếu nhưng thật sự làm cho nàng chấn kinh rồi. Trần Nhã Hàm vội vã dùng thần thức quét căn phòng một chút bốn phía. Lúc này mới cẩn thận rất đúng Ninh Dương nói rằng. Ngươi lời này sau đó cũng không nên dễ dàng nói ra. Không cẩn thận sẽ phải mạng ngươi. Phải biết cấp 6 trận ngọc nhưng là phi thường quý giá bảo bối. Ngươi có thể ngàn vạn muốn thu tốt. Lạc, trả lại cho ngươi. Nói xong, nàng đem trận ngọc đưa cho Ninh Dương. Ngươi không muốn. Ninh Dương kinh ngạc nhìn Trần Nhã Hàm một chút. Trần Nhã Hàm tức giận nhìn chăm chú Ninh Dương một chút. Vật này quá chân quý. Chính ngươi giữ đi. Bất quá ta kiến nghị ngươi không tới bước ngoặt nguy hiểm không muốn lấy ra. Bởi vì ngươi cảnh giới quá thấp. Ninh Dương nhìn Trần Nhã Hàm căng thẳng vẻ mặt có chút muốn cười. Có điều lập tức lại lấy ra 2 cái trận ngọc nói rằng. Nhưng là ta thật sự có rất nhiều a. Ngươi thật sự không muốn sao? A, ngươi làm sao có nhiều như vậy cấp 6 trận ngọc? Trần Nhã Hàm đoạt lấy Ninh Dương trong tay trận ngọc nhìn xuống. Lập tức kinh ngạc hỏi. Những này trận ngọc tự nhiên là Ninh Dương nhàn hạ thời điểm luyện chế. Dù sao nếu quả thật gặp phải tình huống đặc biệt, trận ngọc vẫn có thể phát huy thật tốt hiệu quả. Tuy rằng trận ngọc bên trong trận pháp không bằng trận thạch bố trí mạnh mẽ và ổn định, thế nhưng nó đắt liền đắt ở cấp tốc, thuận tiện, hơn nữa cùng kẻ địch đối chiến thời điểm. Kẻ địch không thể chờ ngươi bố trí trận pháp, có trận ngọc là có thể lập tức thôi phát trận pháp. Những này cấp 6 trận ngọc, trong thời gian ngắn khốn trụ một khí hải cảnh võ giả vậy là không có vấn đề. Ta đã tiến vào một di tích thời thượng cổ, ở bên trong được một chữ vật giới chỉ, đều là từ trong đó lấy được. Ninh Dương con mắt cũng không chớp một hồi thổi bò. Cái gì? Ngươi lại có cơ duyên như thế này? Ở trong đó còn có chút món đồ gì? Trần Nhã Hàm tuy rằng cũng biết một ít thượng cổ đại năng xác thực để lại không ít đồ vật, thế nhưng nàng người quen biết ở trong, cho tới bây giờ không có ai gặp phải quá cơ duyên như thế này. Không nghĩ tới Ninh Dương một nội khí sơ kỳ lại lấy được. Đây thực sự là nghịch thiên vận may. Có điều nàng lập tức nghĩ đến chính mình lỗ mãng. Người khác cơ duyên, mình tại sao có thể tùy ý dò xét? Đều ở bên trong, chính ngươi xem một chút đi. Ninh Dương lấy ra một chữ vật giới chỉ đưa cho Trần Nhã Hàm. Trần Nhã Hàm theo bản năng tiếp nhận nhẫn, thần thức mở rộng tiến vào. Bên trong đều là một ít bình ngọc cùng trận ngọc, còn có vài món cao cấp binh khí cùng hộ giáp, cấp 6 phòng ngự nhuyễn giáp, cấp 7 pháp khí trường kiếm. Trần Nhã Hàm suýt chút nữa kêu lên sợ hãi. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến gặp mặt thời điểm đã cho chính mình một món lễ vật, vội vã đem cái kia hộp ngọc lấy ra. Tông Vân Đan vẫn là hạng nhất, hơn nữa có 3 viên. Trần Nhã Hàm lúc này trong lòng chấn kinh đến vô dĩ phụ ra. Tuy rằng nàng cũng coi như là thiên tài, nhưng là nàng muốn cho tới một viên Tông Vân Đan cũng là thiên nan vạn nan. Cho tới hạng nhất Tông Vân Đan, nàng Trần Nhã Hàm là cả đời cũng không thể cho tới. Không nghĩ tới bây giờ lại xuất hiện tại trước mắt, hơn nữa còn là Ninh Dương đưa nàng. Bình tĩnh một hồi khiếp sợ trong lòng tiếp tục kiểm tra trong nhẫn chữ vật gì đó. Cấp 6 phòng ngự trận ngọc, cấp 6 công kích trận ngọc, cấp 6 che đậy trận ngọc, những này cấp 6 trận ngọc lại có mấy chục viên. Tan ra huyết đan, cấp 5 liệu thương thánh dược, hạng nhất lại còn có 4 bình. Chỉ cần một bình nàng thì tương đương với có thêm tận mấy cái nhánh cỏ cứu mạng. Sinh linh đan, cấp 5 thăng cấp đan dược, chiến vương cảnh tu luyện thăng cấp bảo bối, quý giá dị thường, hạng nhất lại còn có 3 bình. Có thể nói chỉ cần cho nàng một bình, chỉ cần nàng thăng cấp đến chiến vương, là có thể trong khoảng thời gian ngắn tu luyện chiến vương đỉnh cao. Về khí đan, hạng nhất, 5 bình, khí hệ cảnh bên dưới người sử dụng cũng có thể khôi phục nhanh chóng chân khí. Tuyệt đối thứ tốt, quét vào cái cuối cùng chiếc lọ, lại có 3 viên thượng hạng, thác hải đan. Trời à, lại là thác hải đan. Thác hải đan nhưng là có thể làm cho chiến vương cảnh đột phá đến khí hải cảnh đan dược. Tương đương với vô giá chi bảo a. Trên thị trường căn bổn không có bán. Những đan dược này ở kết hợp Ninh Dương trước đưa cho chính mình Tông Vân Đan. Trần Nhã Hàm thậm chí hoài nghi những đan dược này là vì bản thân nàng đo ni đóng giày. Nàng cầm đan dược trận ngọc tay đều ở run. Xưa nay đều chưa từng có một ngày như thế. Nàng thông gia gặp nhau mắt thấy đến nhiều như vậy quý giá đồ vật. Hơn nữa những thứ đồ này còn đều bị chính mình nắm ở trên tay. Một lúc lâu, Trần Nhã Hàm mới phản ứng lại, vội vàng đem cái này chữ vật giới chỉ đưa cho Ninh Dương. Ngươi lá gan cũng quá lớn hơn. Ngươi biết trong này gì đó có bao nhiêu quý giá sao? Vô số người coi như liều mạng cũng muốn cướp giật gì đó. Ngươi lại tùy tiện làm cho người ta xem. Ngươi có còn nên mệnh? Ninh Dương giả vờ không biết nói. Ngươi cũng không phải người ngoài. Lại nói ta cũng tin tưởng ngươi sẽ không đem chuyện này ra bên ngoài chuyện. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó.